Thiên Tống, chương 146, một phá vòng vây, một, góc truyện audio.com, Âu Dương lắc đầu, đây là Xu Mật Viện cùng Thái Kinh cùng dâng tấu, gần như toàn bộ đại thần đều đồng ý, thậm chí ngay cả lão Bách Tính sau cũng phần lớn tán thành thủ lợi, Vương Sư Bắc Hoàn. Báo Hoàng gia ta ngược lại kích động rồi, nhưng triều đình thủ lợi, Bách Tính quá thiện lương, thật bất đắc dĩ. Không chỉ như thế, tướng lĩnh quân Tây Bắc ở Đồng Quán Vi cũng bày tỏ đàm phán hòa bình là kết cục khá tốt đẹp, bây giờ Đại Tống chỉ sợ Tây Hạ người ta không biết chúng ta có ý đàm phán hòa bình. Không được, Lưu Kỵ kiên quyết nói, như vậy khác gì thả hổ về rừng. Âu Dương gật đầu, chẳng phải hai tháng sao, nếu Lưu tướng quân một lòng với ta, việc này ngược lại còn có chút cơ hội xoay chuyển. Đại nhân mời nói, có điều trước đó xin nói rõ, tương lai sẽ có phiền toái rất lớn. Lưu Kỵ nói, kẻ làm tướng bảo vệ quốc gia khuếch trương lãnh thổ chính là bổn phận. Vậy thì tốt rồi, Lý Kiền Thuận thân mang 5 vạn cầm sinh quân, 2 vạn 5.000 cảnh vệ quân còn cả 10 vạn bộ đội địa phương chiếm Long huyện. Binh lực quân tư phía Tây Bắc cơ hồ bị hắn tháo nước. Ngoại trừ bộ này, bộ phận khác phân 2 bộ, một bộ là cảnh vệ Hoành Sơn, một bộ là bao vây huyện Thiên Hoàng. Dụng binh kích thước khổng lồ như thế không cần phải nói, Tây Hạ cho dù là Tống quốc cũng không dám khinh động. Nương theo mà đến chính là quốc lực nhanh chóng tiêu hao, thành quả cuộc sống an dưỡng sinh lợi 10 năm phó mặc ở trong vòng một đêm. Nếu muốn thay đổi cục diện này, phải lập tức chiếm lĩnh Long huyện, đả thông thông đạo đối ngoại, dùng chiến nuôi quân. Nhưng khiến Lý Kiền Thuận tuyệt đối không ngờ chính là, lúc đầu khinh kỵ binh bộ đội vạn người đã gặp trùng kích của 3.000 thiết siêu tử đầu Tống, kỵ binh triều Tống lại chia ra hai cánh bao vây bộ đội đi đầu, một ngày một đêm, bộ đội đi đầu đầu hàng hơn phân nửa, bộ phận còn thừa không phải là bị tiêu diệt chính là chạy tán loạn tứ phía. Nếu đây không phải tin tức bết bát nhất, vậy tin tức bết bát hơn còn nữa. Tin xấu đầu tiên là sĩ khí quân đội, bởi vì khống chế khẩu phần lương thực lại phải gia tăng hành quân, đào binh càng ngày càng nhiều, có bộ phận vượt qua núi lớn trực tiếp nương tựa quân Tống. Dựa theo lời đồn đãi trong quân, có cả chi quân đội biên chế tới đầu hàng, mỗi binh sĩ 50 sâu tiền, quan tướng phân 3 cấp bậc 200, 1.000, 5.000. Giải rác binh sĩ, mang theo thớt ngựa vũ khí thì 40 sâu, chỉ mang theo. Ngựa thì 30 sâu, không mang theo gì cả thì 5 sâu. Mặt khác tất cả binh sĩ đầu hàng đều được chia một mẫu đất. Thứ hai lần này sức chiến đấu của quân Tống mạnh phi thường, đầu tiên là sử dụng hỏa khí. Năm trước quân Tống cũng có sử dụng hỏa khí, nhưng điều kiện quá hạn chế, hỏa dược dễ ẩm ướt, nhưng nhóm hỏa khí này không chỉ không thành khuyết điểm, mà còn uy lực gia thành, vũ khí cách tân. Đặc biệt thủ pháo, quả thực chính là ác mộng của quân Tây Hạ. Tiếp theo sĩ khí quân Tống rất cao, có câu vừa nghe tiếng trống dậy tinh thần, nhưng sĩ khí quân Tống luôn ở trong tiếng trống. Trông thấy quân Tây Hạ hưng phấn giống như là sói đói trông thấy con mồi. Còn có điểm nữa, quân Tống có năng lực phối hợp mạnh, các loại binh chủng đều có chức riêng, sức chiến đấu chỉnh thể so với trước cao hơn không ít. Tin xấu thứ ba, vốn, quân Tống này tác chiến không bàn kết cấu lúc trước, như Hàn Thế Trung trước hãm mình vào tuyệt cảnh, Lưu Kỵ ngàn dặm đột kích, một không chiếm đất, hai không đánh trận, hạ độc thủ đối với cây nông nghiệp, chắc chắn còn có thủ đoạn khác phải đề phòng. Tin xấu thứ tư, bởi vì đại bộ phận quân hạt nhân bị bắt làm tù binh, một số quyền quý đã lén tiến hành liên lạc với quân Tống. Bết bát nhất là những quan lớn kia dùng hay không đều là vấn đề. Đã có tin tức nói rằng, trước mắt quân Tống có một loại ý kiến dùng tình báo để đổi người. Tin xấu thứ năm, tâm tình Liêu quốc đột một chủ chiến với Tây Hạ chiếm được thượng phong. Ai cũng nói biên Tây Hạ Liêu đã không có trọng binh, lúc này không động thủ còn đợi tới lúc nào. Tin xấu thứ sáu, thị trường giao dịch giữa thổ phiên và Tống mở rộng ra, thương nhân Tống đang toàn lực thu mua nhân khẩu, vật tư, ngựa, vũ khí, gốm sứ mà thổ phiên cướp đoạt được ở biên cảnh Tây Hạ. Trước mắt có tin tức nói, mấy bộ khác của thổ phiên cũng dục dịch cũng muốn một lần nạn tài nước Tây Hạ. Tin xấu thứ bảy, tin tốt duy nhất chính là triều Tống đã lộ tiếng gió, cố ý đàm phán hòa bình. Lý Kiền Thuận đương nhiên không muốn đàm phán hòa bình, hắn không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ, đàm phán hòa bình ở dưới tình huống như vậy, Linh Châu, Vĩnh Lạc tất bị cắt ra ngoài. Mà sự quan trọng của hai châu với Tây Hạ tương đương 16 châu Yến Vân với Liêu. Mấy tên quan viên góp lời đàm phán hòa bình đã bị hắn giam lỏng, con của những người này cũng đều làm tù binh ở bên quân Tống. Vì ngăn ngừa đào binh làm phản, hai vạn bộ đội cảnh vệ của Lý Kiền Thuận làm bộ đội đi đầu, gặp phải đào binh. Giết không cần hỏi, cách trương,